Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1261, Xích Thủy Tông 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Một roi thất bại, Tần Lĩnh cực nhanh ra, tránh đi một kích này. Cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi Xích Thủy Tông cảm thấy thiên hạ không người a? Nghĩ thường thường bị cởi sạch ném đi ra tư vị. Hỗn đàn, thiếu niên lại một roi vừa định vung, lại làm cho cái kia thủy chung ngồi trung niên nhân ngăn cản. Trung niên nhân quát, thiên nhi, chớ có vô lễ, thương bá bá, bọn hắn khinh người quá đáng. Im miệng, trung niên nhân sinh khí hất lên, cho người thiếu niên một bạt tai. Khiển trách, ngày xưa liền là quá mức dung túng ngươi, mới có thể giống hôm nay dạng này tùy hứng làm bậy. Không biết phân tắc, Tần Lĩnh cười lạnh ở một bên, lười nhác lại để ý đến bọn họ đồng dạng, như thường rời đi, bước ra cánh cửa lúc, Tần Lĩnh hạ lệnh trục khách. Chúng ta Kỳ An Đường mở cửa là làm sinh ý, có thể không phải hầu hạ người, càng không phải cho người làm nô tài. Mấy vị, xin cứ tự nhiên đi. Tần Lĩnh rời đi, thiếu niên nóng nảy, đang muốn tức giận. Lại làm cho trung niên nhân ánh mắt chế trụ. Vừa mới Tần Lĩnh lời nói là nhắc nhở trung niên nhân cởi quần áo bị vứt đi ra. Lúc ấy Tử Vân Tông sự tình, hiện tại cũng có người lấy ra làm trò cười tới nói. Nghe nói lúc ấy còn có người biết ra, trong đó có một người trẻ tuổi là Ngự Phượng Sở, còn có một cái là cho nhị trưởng lão. Cùng hai người kia so sánh, bọn hắn cái này một nhóm người xác thực có chút không đáng chú ý, hắn nghe nói qua. Bất quá tưởng rằng giả, là tin đồn đồng dạng. Tử Vân Tông hạng gì kiêu ngạo, làm sao có thể sẽ cho người vứt đi ra. Hôm nay nghe xong, không ngờ đúng là thật. Trung niên nhân đi ra ngoài, còn lại hộ vệ tranh thủ thời gian trung thượng. Thiếu niên cũng đồng dạng, nhưng khuôn mặt tuấn tú bên trên là phẫn giận dữ. Thương bá bá, chúng ta cứ như vậy rời đi. Chẳng lẽ ngươi muốn một hồi giống Tử Vân Tông như thế, cho người cởi sạch ném ra Kỳ An Đường? Trung niên nhân trong mắt lóe lên âm tàn. Hôm nay hắn cũng lớn ném một cái mặt mũi, nhưng không có nghĩa là hắn là không có đầu óc. Nhỏ nhỏ Kỳ An Đường cũng dám. Trung niên nhân hừ lạnh, ngoan sắc ẩn tàng đi. Xích Thủy Tông cứ như vậy xám xịt rời đi. Vừa bước ra Kỳ An Đường đại môn, bên ngoài chạy đường thấy một lần, tranh thủ thời gian cười ha hả đưa bọn hắn mạt, còn sau lưng bọn họ ồn ào bằng hữu hoan nghênh lần sau lại đến. Lời này phốc, tại Kỳ An Đường đối diện trà lâu bên trên nghe được một tiếng này, cùng nào đó áo trắng thanh niên buồn cười phun một cái, để áo bào tím thiếu niên một mặt chán ghét, bởi vì nước tung tóe đến hắn trên quần áo. Ngự Phượng Sở một mặt vô tội, cười yếu ớt lấy nhận lỗi. Hiểu An đệ đệ, Sở ca ca không phải cố ý. Áo bào tím thiếu niên hung ác chừng hắn liếc mắt. Ngự Phượng Sở vẫn là cười hì hì, không có để ở trong lòng. Ta đã cảm thấy Kỳ An Đường rất thú vị, một cái chạy đường cũng dám nói ra lời kia, để nhân ra lần sau lại đến. Đây không phải chú nhân ra lần sau bệnh trở lại. Ha ha, thật rất thú vị, người bên trong càng thú vị. Nhìn qua Kỳ An Đường phương hướng, từ vừa mới Xích Thủy Tông người đi ra sắc mặt, liền biết chắc vấp phải trắc trở. Thương vô hồi cái này một cái tiểu nhân, lại thêm một cái không có đầu óc đại thiếu gia. So với trước mắt Hiểu An cái này một cái ngu xuẩn càng hung hăng vô dụng. Đi vào không được đắc tội với người mới lạ quái. Kỳ An Đường đến cùng ỷ vào cái gì, vậy mà không người nào dám trêu chọc. Ngự Phượng Sở rơi vào trầm tư ở trong. Trong hồi ức lúc ấy nhìn thấy một nam một nữ kia, cái kia phong độ tư thái tuyệt thế, thật là trên đời hiếm thấy nhân vật. Tuổi còn rất trẻ, thật không lớn. Có thể là, nhưng cho hắn rất mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Trời sinh trực giác, không, toàn thân huyết dịch gặp gỡ bọn hắn đều tại kêu gào để cho mình nhanh lên rời xa hai người kia. Chưa từng có tình huống. Cách chương.